Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 151, cuộc họp thất vũ hải đầu tiên, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật sự không thể nào yên được. Kiyoshi và Itachi thở dài rồi đều đồng thời vươn tay kéo hai người lại và cốc nhẹ vào đầu của cả hai khiến cho hai người khẽ kêu đau. Cuộc họp thất vũ hải vẫn còn đang diễn ra. Nơi này không phải là nơi để các ngươi muốn giao đấu với nhau. Kiyoshi nhướng mày nhìn Kurenai rồi nhìn lên Sengoku. Nguyên soái Sengoku, ngài cứ đi gặp các ngài ngũ lão tinh. Công việc tiếp theo hãy để cho ta. Sengoku nhìn anh em Saito rồi nhìn sang anh em Izanagi. Ông thở dài rồi mỉm cười gật đầu nhìn Kiyoshi. Được, như vậy thì ta giao mọi thứ lại cho ngươi. Sau đó ông rời khỏi phòng họp và tiến về nơi các ngũ lão tinh đang chờ bên trong Marinezoa. Các ngươi kiếm một chỗ ngồi đi. Dù sao thì chỉ còn một vài vấn đề nữa thôi. Kiyoshi nhìn hai người rồi thở dài. Đôi Lam Mâu nhìn xuống sấp giấy trong tay rồi nhìn lên những thất vũ hải. Khi đôi mắt đó nhìn lên, tất cả bọn hắn đều không tự chủ được mà cảm thấy nó thật quen thuộc. Giống như thuộc về một người mà bọn hắn quen biết. Như vậy thì chúng ta nên tiếp tục. Cuộc họp thất vũ hải này kết thúc tại đây. Các ngươi có thể quay trở lại quân hạm và quay trở lại nơi của mình. Kiyoshi nói trong khi đang sắp xếp lại giấy tờ. Lần lượt từng người đứng dậy nhưng vẫn không có ai có ý định rời khỏi phòng họp. Đặc biệt khi bọn hắn biết được rằng người hải quân tên Kurenai này muốn giao đấu với người bí ẩn tên Kyoko kia. Ngoài ra thì bọn hắn cũng cảm nhận được chiến ý đến từ Mihawk và đôi mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vị chuẩn tướng Kiyoshi kia. Ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Drakeel Mihawk, ta muốn một trận tỉ thí với ngươi. Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên nhìn Mihawk rồi nhìn Kiyoshi sau đó liền chuyển sang sự thích thú. Tò mò, ngoại trừ Crocodile, Kuma ra thì những người còn lại đều rất mong chờ với trận đấu này giữa Kiyoshi và Mihawk. Tại sao ngươi không đi tìm anh trai của ngươi đi? Mihawk nhướng mày nhìn Kiyoshi. Cảm thấy khó hiểu khi anh lại sử dụng từ anh trai thay vì Haruto, nhưng có lẽ vì anh không muốn thân phận của Haruto bị những người khác biết chăng? Anh ấy có việc cần làm nên không thể nào giao đấu với ta. Đồng thời lần trước ngươi và ta vẫn chưa phân thắng bại. Kiyoshi thở dài rồi nhìn sang Kurenai và anh em Izanagi. Hai người các ngươi không thể nào chiến đấu ở Marizoa. Như vậy thì em với Kyoko sẽ đi đến nơi khác. Anh và Itachi hãy về trước đi. Cả Hancock nữa. Ngươi lên quân hạm và chờ ta một chút. Kurenai nhìn anh rồi quay sang nhìn Kyoko. Trên môi nở nụ cười nhạt. Đi nào. Kyoko im lặng nhìn cô rồi gật đầu. Sau đó cả hai người cùng nhau rời khỏi căn phòng họp dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Còn về phía của ngươi thì hãy giải quyết nhanh. Ta vẫn còn công việc phải làm. Kiyoshi quay đầu nhìn Mihawk rồi nhìn lại Itachi. Tay đưa ra trước mặt của anh. Cho ta mượn thanh kiếm một chút. Itachi im lặng rút ra thanh kiếm bên hông mình rồi đưa cho anh. Kiyoshi cầm thanh kiếm rồi nhìn nó một chút trước khi chỉ thanh kiếm vào người của Mihawk. Những người xung quanh nhìn hai người rồi khó hiểu khi thấy gương mặt hơi tái đi của Mihawk. Đối với những người xung quanh, bọn hắn không thể hiểu được tại sao Mihawk lại đứng người khi lưỡi kiếm của Kiyoshi chỉ về phía hắn. Nhưng đối với Mihawk, người đang đứng mũi chịu sào thì cảm giác từ thanh kiếm của Kiyoshi truyền đến khiến cho các tế bào trong người hắn trở nên run rẩy và lạnh toát. Hắn có cảm giác như thứ đối diện hắn không phải là một vị kiếm sĩ với thanh kiếm mà chính là một con quái vật đang nhìn xuống hắn với đôi huyết mâu. Âm trầm huyết tinh, không cần phải vung kiếm cũng đã đủ để quyết định được thắng bại giữa hai người. Sau một lúc thì Kiyoshi mới mỉm cười ôn nhu rồi hạ thanh kiếm xuống. Đôi Lam Mâu kia nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Mihawk và một lần nữa. Hắn cảm giác rằng đôi mắt đó rất giống với một ai đó. Giống như đôi huyết mâu của Haruto. Như vậy thì mọi chuyện kết thúc ở đây. Các ngươi có thể quay trở lại nơi của mình. Kiyoshi đưa lại thanh kiếm cho Itachi rồi cầm lại xấp giấy tờ của mình. Không chờ đợi thêm một giây phút nào. Cả hai người nhanh chóng rời đi. Này, không phải ngươi và hắn vẫn chưa giao đấu sao? Tại sao lại rời đi rồi? Doflamingo cười cười nhìn Mihawk nhưng lại cảm thấy khó hiểu khi thấy Mihawk run rẩy thở ra. Cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở của mình. Ta không thể đánh thắng hắn. Sau một lúc thì Mihawk chỉ nói ra một câu rồi cầm lấy thanh hắc kiếm Yoru lên rồi rời đi. Không thể đánh thắng hắn. Thiếp thân không quan tâm. Thật mất thời gian của thiếp thân. Hancock bĩu môi nói rồi rời khỏi căn phòng. Như vậy thì ta cũng không có lý do gì để đứng lại nơi này. Crocodile lạnh nhạt nói rồi rời đi theo Hancock. Từng người một rời khỏi căn phòng và đi tới quân hạm đã đưa bọn hắn tới nơi này. Bọn hắn muốn vào không gian riêng để đánh sao? Haruki đưa mắt nhìn căn phòng họp đã hoàn toàn trống rỗng và vắng người. Sau đó nhìn sang màn hình đang hiện lên hai người Kurenai và Kyoko đang bước qua một cánh cổng màu tím. Có lẽ vậy, ta cũng muốn coi tiếp Ahat. Như vậy thì ngươi đi vào không gian riêng đi. Anh thở dài nói, tại sao anh không bao giờ có hứng thú với bất cứ cuộc giao đấu nào? Tại sao phải hứng thú khi anh có thể kết thúc nó trong một phút? Công bằng. Cô nhúng nhúng vai rồi quay đầu nhìn màn hình Unius một lúc trước khi búng tay để khiến nó biến mất. Cách chương.